Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 572, tìm người hỏi đường. Bên trong biểu thế giới, nghe được Huyễn Hải hai chữ, trong nháy mắt Tần Dương đau cả đầu. Huyễn Hải, đây không phải Huyễn Hải thị hang ổ a? Khó trách mảnh này cũng không lớn trong rừng, lại có nhiều thụ yêu như vậy. Những không có yêu khí thủ yêu, căn bản cũng không phải là cái gì yêu vật, mà huyễn hải đặc hữu sinh linh huyễn thú. Huyễn thú cùng yêu thú không giống, bọn họ không có yêu khí, ngày bình thường không hiển lộ ra, rất khó bị người phát hiện. Bọn họ hình thể có thể biến hóa, mà lại trước mắt xuất hiện qua huyễn thú, toàn bộ đều là lấy phụ thuộc người tư thái xuất hiện. Nhất định phải có phụ thuộc đồ vật mới có thể sinh tồn được. Tại Đại Hoang, nổi danh nhất huyễn thú chính là cửa linh, dùng để trấn thủ trạch viện môn hộ. Trong Ly Đô không ít đại lão phủ đệ, môn hộ đều có cửa linh trấn thủ. Những cửa linh hóa thành trải thủ, bám vào cửa lớn phía trên, cảnh giới ngoại địch. Tần Dương trong U Linh Hào trấn thủ địa lao ác cửa linh, kỳ thật cũng huyễn thú cửa linh một biến chủng, xa so với phổ thông cửa linh hung ác, hạn chế nhưng cũng lớn hơn một chút. Tần Dương hiện tại không tâm tình để ý tới những dáng dấp giống thụ yêu huyễn thú. Hắn đang suy nghĩ, làm sao lại chạy đến huyễn hải thị hang ổ? Huyễn hải ở nơi nào? Xưa nay không bị ngoại nhân biết, đây là huyễn hải thị nghiêm phòng tử thủ bí mật. Có người phỏng đoán huyễn hải tại Đông Hải mặt biển phía dưới. Cũng có người phỏng đoán huyễn hải là một tòa bí cảnh. Nhưng cho tới bây giờ đều không có một cái nào định số. Vô số năm thời gian xuống tới, chưa từng nghe nói có ai từng tiến vào huyễn hải. Nghe nói thật lâu trước đó, huyễn hải thị nhân khẩu coi như thịnh vượng, cùng ngoại giới lui tới cũng còn tính là tấp nập. Từ khi huyễn hải thị nhân số càng thêm tàn lụi, huyết mạch càng thêm mỏng manh, huyễn hải thị liền phong bế huyễn hải, cũng không tiếp tục cùng ngoại giới lui tới. Tần Dương bây giờ nhức đầu không thôi, nếu là bị huyễn hải thị người phát hiện, xung đột là khẳng định tránh không khỏi. Chẳng lẽ nói ta chỉ đi siêu độ mấy trăm chẳng lành, sau đó theo táng thân hà một đường phiêu lưu, một cái chớp mắt đã đến huyễn hải. Lời này quỷ đều sẽ không tin. Cáo biệt mấy khỏa tương tự thương lão thủ yêu, kỳ thực là một đám cây giống huyễn thú. Tần Dương nghĩ nghĩ, hướng về phía tây mà đi. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, phía đông khí tức tràn đầy, dường như cuồn cuộn lang yên, xông thẳng tới chân trời. Bên kia hoặc là có cái gì cường giả, hoặc là có đám người căn cứ. Cân nhắc đến nơi đây là huyễn hải, khả năng cả hai đều có. Nếu là bị phát hiện, huyễn hải thị sẽ đương nhiên cho rằng hắn là phí hết tâm tư tìm được huyễn hải, lại đột phá huyễn hải phong tỏa tiến đến tặc tử, chắc chắn sẽ không là bằng hữu. Chín thành khả năng gặp mặt liền mở làm. Tần Dương cũng vô ý cùng huyễn hải thị cùng chết. Còn nữa, vạn nhất huyễn hải thị có cái gì đại lão còn sống, nhân ngẫu sư cũng không phát huy được cái tác dụng gì. Phòng ngự của hắn là mạnh, con rối thân thể mạnh đến cực hạn, là cũng có hắn không có cách nào đối phó người ta. Người ta lại có thể đối phó hắn người. Mộng sư, huyễn sư, đều khắc tinh của hắn. Năm đó ở niệm hải bên trong, mộng sư đều chẳng muốn để ý tới hắn. Một đánh không chết lại hiểu phải chết ra lại mặt thiểu năng. Ngươi có thể đem hắn thế nào? Không phải muốn đi ra ngoài a? Tranh thủ thời gian đưa đến Tần Dương nơi này, rơi cái mang tay thanh tĩnh. Huyễn hải thị chính là huyễn sư hậu nhân, thật có cái gì đại lão? Không đánh chết nhân ngẫu sư, đem hắn vây khốn đoán chừng không thành vấn đề. Những người còn lại tại người ta hang ổ, cùng nhau tiến lên, giết chết hắn cái tu sĩ thần môn. Không khó lắm, hướng về phía tây tiến lên không xa. phía trước một đầu lưng núi nằm ngang ở bằng phẳng đại địa bên trên. Lưng núi trung ương, một chỗ càng hóa thành khe nứt, uốn lượn hướng một bên khác. Tần Dương phủi một chút trên sườn núi mới. Sương mù bao phủ, sương mù thỉnh thoảng hóa thành xúc tu. Tại trên sườn núi lướt qua, mang đi một chút đồ vật. Trong sương mù khẳng định là có một ít kỳ lạ huyễn thú tồn tại. Mà cao vút trong mây trên sườn núi, cây rừng tươi tốt, lại không nhìn thấy cái gì vật sống tồn tại vết tích. Khẳng định cũng không phải địa phương tốt gì. Ai biết dáng dấp hình thù kỳ quái cây cối, có phải hay không cũng huyễn thú biến thành. Tại đối phương bảo trì loại này hình thái, Tần Dương cũng nhìn không ra đến địa phương gì đặc biệt. Mà lưng núi vượt ngang Nam Bắc không biết bao xa, đã vượt ra khỏi thị lực của hắn cực hạn, theo khe nứt xuyên qua, chính là trước mắt mà nói lựa chọn duy nhất. Nhìn núi làm ngựa chết, mắt thường có thể nhìn thấy xuyên qua Nam Bắc lưng núi, nhưng vẫn là chạy hơn trăm dặm mới đến mảnh này cao vút trong mây lưng núi trước. Đầu kia khe hở, gập ghềnh uốn lượn, một đường kéo dài đến chỗ sâu. Đứng tại khe hở miệng, còn có thể cảm giác được kình phong gợi lên, gió có thể theo khe nứt miệng không ngừng rót vào, nói rõ bên trong khẳng định không phải ngõ cụt. Hắn cũng không có phát giác được nguy hiểm gì, thôi động phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục cùng một chỗ quét một lần, cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng địa phương. Chù trừ một lát, Tần Dương chuyển thân hướng về khía cạnh đi đến. Theo dốc núi đi lên, ý đồ xuyên qua hình dạng xinh đẹp cổ quái rừng cây. Vượt qua qua, vừa bước vào quái rừng, hình thù kỳ quái cây cối, liền bỗng nhiên hiện ra một tia dị dạng khí tức. Theo sát phía sau, toàn bộ trong rừng cây cũng bắt đầu hiện ra mục nát hôi thối. Trên mặt đất phủ lên thật dày lá rụng bên trong, từng cây thô to dữ tợn rễ cây chui ra. Mùi tanh hôi lập tức tăng vọt. Lúc này, Tần Dương mới nhìn đến, theo rễ cây lật ra, trong đất bùn chôn giấu lấy vô số các loại sinh linh hài cốt. Có chút vẫn là không có hư thối, lưng núi phía trên sương mù cũng theo đó tràn ngập mà xuống, bên trong có từng cây nửa hư nửa thật xúc tu buông xuống, cùng rễ cây cùng một chỗ, hướng về Tần Dương đánh tới. Lông mày Tần Dương nhăn lại, đấm ra một quyền, lôi hỏa thần thông kích phát, phía trước liền hóa thành thao thiên hỏa biển, đạo đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt lôi sát ở trong biển lửa nhảy vọt nhảy múa. Lá rụng bị bốc hơi, rễ cây bị thiêu đốt thiêu hủy, là tanh hôi mùi, lại tại trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, mùi dường như có ý thức. Hướng về Tần Dương trong lỗ mũi chui, hắc Tần Dương mắt trợn trắng, vội vàng lui lại mấy bước, xông ra quái rừng, trên thân từng đóa màu đỏ thẫm tiểu hoa nở rộ. Rót vào trong cơ thể hắn kịch độc mới tùy theo hóa giải mất, đem cánh hoa tiện tay thu nhập đến bảo trong hồ lô. Tần Dương lại nhìn dốc núi, bị hao tổn quái thụ. Vậy mà trong khoảnh khắc khôi phục nguyên dạng, bị hủy diệt cũng chỉ là trên mặt đất trải một tầng thật dày lá rụng mà thôi. Nhéo nhéo cái mũi, Tần Dương chuyển thân đi hướng khe hở, cũng không tiếp tục nghĩ mạnh mẽ xông tới núi rừng. Những quái thụ có thể đem người buồn nôn chết, bản thân kịch độc không mạnh, nhưng nếu bị hao tổn, độc tính tăng vọt, loại kia hôi thối hương vị đơn giản có thể đem người hun ngất đi. Bay qua lại thêm không quá hiện thực, phía trên trong mây mù cất giấu đồ vật là duy nhất có thể để cho hắn cảm giác được uy hiếp tồn tại. Nghĩ nghĩ, Tần Dương cất bước tiến vào khe hở, theo bên trong uốn lượn con đường tiến lên hơn 10 dặm, đi ra lưng núi, phía trước rộng mở trong sáng, một lớn sườn núi. Một đường hướng phía dưới, dường như một phương khô cạn hồ nước, khắp nơi trên đất rạn nứt, cùng một bên khác thảm thực vật khắp nơi trên đất hoàn toàn không giống. Quay đầu nhìn lại, hậu phương khe hở chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, lại xoay người nhìn lại, đỉnh đầu mây đen dày đặc, dường như màn trời che đậy thiên khung, theo sát lấy, dường như trời sập mưa to, rầm rầm rơi xuống, nước mưa rơi xuống trên người hắn, cùng hắn chân nguyên va chạm, phát ra một trận tư tư tiếng vang, 10 cái hô hấp, phía trước khô cạn hồ nước, bị hiện ra ô sắc hắc thủy lấp đầy, mặt nước vượt qua bờ hồ, phi tốc kéo lên cao, Tần Dương hai chân rơi vào trong nước, chân nguyên tiêu hao cấp tốc kéo lên, những hắc thủy này, có được cực mạnh hòa tan lực lượng, đang không ngừng tan rã hắn chân nguyên, Tần Dương tán đi trên tay chân nguyên, vươn tay tiếp điểm mưa đen, làn da một trận nóng bỏng đâm nhói, làn da đều ở tan rã, trong bất chi bất giác, phía trước đã hóa thành một to lớn bồn địa, bốn phương tám hướng đều bị phong tỏa chết rồi, hậu phương lưng núi dốc núi, cũng hóa thành lóe ra quỷ dị quang mang vách đá. Tần Dương cười ha ha, xuất ra một hồ lô thử nghiệm hấp thu những hắc thủy này. Nhưng mà ngắn ngủi 2-3 hơi thời gian, hồ lô liền bị xuyên thủng, nhét vào trong nước, mấy hơi thở liền triệt để tan rã. Nghĩ nghĩ, xuất ra tinh lạc trận bàn, từ phía trên lấy xuống một viên tinh thần, hóa thành một bình hoa, ứng long cho hắn một đống có thể so với đạo khí bảo vật. Là toàn bộ đều là tế khí, ngoại trừ phẩm giai, cái gì chim dùng đều không có. Bây giờ cuối cùng Tần Dương là nghĩ đến một cái khác có thể dùng được địa phương. Làm chứa nước bình hoa dùng, khẳng định rắn chắc vô cùng. Cầm bình hoa nhắm ngay mặt hồ, thôi động, hắc thủy hóa thành sóng lớn, liên tục không ngừng rót vào trong bình hoa. Trên thiên bay xuống mưa to tiếp tục, mặt hồ độ cao lại bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Mấy canh giờ, trên thiên mây đen tiêu tán, mặt đất hồ nước cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có điều lần này, lại không nhìn thấy bầu trời, thiên khung cũng hóa thành vách đá. Lọt vào trong tầm mắt, trăm đạp đất đều hóa thành một phương phong bế không gian. Tần Dương xoay người lại đến bên vách đá, vỗ vỗ vách đá, lớn tiếng nói, "Uy, còn sống không? Còn có hay không rồi? Lại đến điểm thôi, bình hoa của ta chưa đổ đầy đâu. Ngươi một lần nữa, không, lại đến 1/3, bình hoa của ta liền tràn đầy. Nếu không 1/4 cũng được." Thanh âm ở chỗ này trở về ra, căn bản không ai để ý tới hắn. Tần Dương tiếp tục vỗ vách đá, "Ngươi lần sau lại làm cạm bẫy, tốt nhất cao minh một điểm, nào có một đầu lưng núi thẳng tắp kéo dài mấy ngàn dặm, quá già, còn có hai bên toàn bộ không thể đi, trèo núi cũng không được, cũng chỉ có ở giữa một cái khe vô cùng an toàn. Ngươi không cảm thấy giả à? Đồ đần đều có thể nhìn ra nơi này không thích hợp." Vẫn là không ai để ý tới. Tần Dương tiếp tục vỗ vách đá, lại nói, "Những hắc thủy đó ngươi còn có hay không rồi? Lại đến điểm thôi, đây là dịch dạ dày của ngươi à? Uy lực rất mạnh, lại thêm ngươi nơi này phòng ngự, gần như miễn dịch chân nguyên lực lượng. Người bình thường đúng là hao tổn, chẳng qua ngươi vẫn là không có phản ứng. Ngươi là cái gì huyễn thú? Ta phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục cũng chỉ có thể tại ngươi biến hóa thời điểm nhìn ra điểm phá phun. Ngươi là huyễn hải thị nuôi dưỡng huyễn thú à? Biết đánh nhau hay không cái thương lượng? Ngươi cho huyễn hải thị giải thích một chút. Ta thật là ngoài ý muốn xông tới. Ta cũng không muốn đến. Hiện tại ta liền muốn về nhà. Ta không muốn không hiểu thấu cùng người kết thù, mà lại ta người này luôn luôn là tâm địa thiện lương, không muốn làm thịt bọn họ." Tần Dương nói đến đây, một tiếng muộn thanh muộn khí hừ lạnh vang lên, "Đánh giám, ai nói ta là huyễn hải thị nuôi dưỡng? Liền gà con, có bản lĩnh nuôi dưỡng ta." Tại hạ Tần Dương, không biết vị này lão ca xưng hô như thế nào. Tần Dương vui vẻ chắp tay vấn an, Sơn thận tức sôi ruột. Muộn thanh muộn khí lên tiếng. Khép kín trên vách đá. Cũng lần nữa hiện ra một cái khe. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Đi nhanh lên. Nếu ngươi không đi ta một hồi đổi ý. Ngươi muốn đi cũng đi không được. Đừng nóng vội lão ca. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Vừa rồi mưa đen. Là dịch vị a, có thể lại cho đến điểm a. Loại này kỳ lạ đồ vật, bên ngoài có thể thấy được không đến? Không có, Lan, táo bạo sơn thận một trận nổi giận. Không gian bên trong tuôn ra một trận cuồng phong, hóa thành ngàn vạn phượng cương, cuốn lên lấy thân thể Tần Dương, đem hắn hướng về khe hở bên ngoài đẩy. Vốn đang cho là có con mồi mắc câu rồi. Cảm giác lực lượng coi như rất mạnh, tiêu hóa, nhất định có thể ăn no nê, có thể chịu một đoạn thời gian rất dài không đói bụng. Ai nghĩ ra hỏa này không giảng cứu, cầm phẩm giai cực cao bảo vật, một hơi đưa nó tồn dịch vị, thu sạch hết, trước kia cái nào gặp qua loại chuyện này, choáng váng đều, đã ăn không xong, còn giữ làm gì, tranh thủ thời gian đuổi đi ra. Lão ca, đừng nóng vội, ta người này yêu nhất kết giao bằng hữu. Lão ca đã cùng Huyễn Hải thị không quan hệ. Chúng ta lại nhiều trò chuyện một hồi thôi. Tỷ như làm sao rời đi Huyễn Hải. Lão ca ngươi nói cho ta. Ta cam đoan xoay người rời đi. Dịch vị cũng trả lại ngươi. Tần Dương bị phong cương cuốn lên. Đứng không vững thân thể. Một cái tay đào lấy trên cái khe lồi ra góc cạnh. Dắt cuống họng hô, sơn thận bất vi sở động, phong cương uy năng mạnh hơn, cơ hồ hóa thành thực chất, sắc bén lực lượng, để nhục thể của hắn đều không thể ngăn cản, chỉ có thể toàn lực chống cự. Nhưng hắn làm như vậy, phong cương tựa như cùng một mặt cất giấu ở hậu phương đẩy hắn, đem hắn đẩy hướng khe hở cửa ra vào, mắt thấy là phải bị phun ra đi. Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ, lại thôi động địa khí chi thân đồng thời, xuất ra trước đó thu lấy đoàn kia vạn niên xa. Thôi động, một cỗ bất động như núi nặng nề chi khí ầm vang xuất hiện. Tần Dương hai chân dường như cắm rễ, đứng ở tại chỗ bất động. Lão ca, ta người này luôn luôn là nói lời giữ lời. Ngươi nói cho ta làm sao tại không tiếp xúc Huyễn Hải thị tình huống dưới. Rời đi Huyễn Hải, ta cam đoan không dây dưa ngươi. Lại nói, lần này cũng không phải ta chủ động tìm ngươi phiền phức. Là ngươi muốn nuốt ta trước đây. Ngươi nói cho ta muốn biết đến đáp án. Chúng ta ân oán xóa bỏ, ta lại đổ thừa không đi. Ta chính là chó, ngươi lăn, sơn thận tức đến phát run. Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Còn nói không phải chủ động tới trêu chọc, đều phát hiện là bẫy dập, còn chủ động hướng trong dạ dày của nó chui. Đây không phải cho nó gài bẫy a. Cùng Huyễn Hải thị những người kia, đồng dạng xấu, nhân tộc đều là giống nhau xấu. Không, người này tệ hơn, một bụng ý nghĩ xấu. Cho nó xuống bộ, quét sạch nó thật vất vả tích trữ tới dịch vị. Còn cho nó chụp mũ chủ động tìm phiền toái mũ. Người này quá xấu rồi. Là mặc cho sơn thận làm sao thổi. Đều đã rung chuyển không được tay cầm một đoàn vạn niên xa Tần Dương. Tần Dương đứng ở nơi đó. Giống như một tòa sơn mạch đang nằm. Không cách nào rung chuyển. Một mực như thế rằng co. Rằng co đến sắc trời dần tối. Mặt trời xuống núi. Ngoại ý muốn rốt cục xuất hiện. Vào ban ngày còn sót lại nhiệt lượng, lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán, linh khí nồng nặc hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì càng thêm âm khí nồng nặc cùng tử khí. Khe hở bên ngoài trên bình nguyên, rậm rạp thảm thực vật, phi tốc biến mất, đại địa hóa thành đen nhánh, một mảnh tĩnh giật đến tĩnh mịch thế giới, sơn thận gợi lên cương phong tiêu tán. Tần Dương cũng thu hồi vạn niên xa, có chút ngạc nhiên nhìn biến hóa ở bên ngoài, khi thấy ánh mặt trời đảo qua, toàn bộ thế giới dường như bị kéo lên tấm màn đen. lần nữa biến thành tử khí cùng âm khí tràn ngập thế giới lúc. Tần Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thế nào hoàn thành bên trong biểu thế giới rồi? Huyễn Hải thị thật là đủ tâm lớn, tại Yên Tĩnh lĩnh ăn ra a. Cái gì Yên Tĩnh lĩnh? Ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên ăn ngươi. Ngươi đem ta đưa trở về được hay không? Dịch vị ta từ bỏ. Bỗng nhiên Sơn Thận một tiếng kêu rên, chấn Tần Dương hai tay vang lên ong ong. Tấu chương xong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.